Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 thẩm dục không nói hai lời đáp ứng rồi lúc sau. Bạch Duẫn Dương ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, không phải hắn tự luyến, mà là Ma Tu Hận không thể một ngày 24 giờ đem hắn cột vào bên người ý đồ quá rõ ràng. Hiện giờ chỉ là tạm dừng một lát liền đáp ứng rồi. Bạch Duẫn Dương phi thường hoài nghi thẩm dục dụng tâm mơ siêu, có thể là hắn hồ nghi ánh mắt quá rõ. Giang, đứng ở mờ nhạt ánh đèn hạ nam nhân ánh mắt ôn nhu. Bất đắc dĩ cười, ta không đáp ứng, ngươi liền không đi rồi. Đương nhiên không có khả năng, nơi này nhật tử quá nhàm chán, còn có rất nhiều không có hảo ý người. Ta không nghĩ đãi ở chỗ này, Bạch Duẫn Dương nói thẳng nói. Hắn ở trước mắt bao người khôi phục hình người liền đoán được sẽ có như vậy một ngày. Lúc ấy ở đây dị năng giả quá nhiều, tuy rằng đại bộ phận chung với thẩm dục, nhưng cũng có nho nhỏ một bộ phận là độc hành hiệp. Hắn khôi phục hình người sự tình vô pháp che giấu, tin tức sớm muộn gì sẽ truyền khai, thế giới này vẫn là lấy khoa học là chủ. Cứ việc mà thế tiến đến, nhưng động vật biến thành người quá mức không thể tưởng tượng. Thường nhân căn bản vô pháp tiếp thu, Bạch Duẫn Dương đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Lý Tai chính là một cái thực tốt ví dụ, thẩm dục có thể tống cổ một cái tiểu thành thị quản lý giả. Nhưng là thời gian dài, tin tức truyền tới mặt khác căn cứ đâu. Cụ Bạch Duẫn Dương biết. Thành phố S chỉ là một cái 18 tuyến tiểu thành thị. Ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng, còn có mấy người khẩu ngàn vạn thành phố lớn, thượng vị giả luôn là sẽ tự hỏi rất nhiều, thủ đoạn cũng là quỷ quyệt hay thay đổi khó lòng phòng bị. Bạch Duẫn Dương không nghĩ dùng thành phố S vô tội người tới đánh cuộc. Trừ phi Bạch Duẫn Dương đủ cương, hung hăng dập nát những người đó si tâm vọng tưởng. Ta muốn tìm một cái linh khí nồng đậm địa phương đánh sâu vào linh lực khóa. Thuận tiện trốn thanh tĩnh, Bạch Duẫn Dương lười nhác nói. Những người đó thấy tìm không thấy hắn nhân lúc còn sớm thu hồi tiểu tâm tư tốt nhất. Chờ hắn xuất quan trở về, nếu vẫn là không biết tốt xấu nói. Bạch Duẫn Dương sẽ làm bọn họ minh bạch, cái gì là chân chính mà thế sợ hãi. Thẩm dục đi tới. Đem hắn bế lên tới đặt ở trong lòng ngực, chứa đựng năng lượng đủ rồi. Đủ rồi, hơn nữa hắn một thân linh lực, lần này nhất định có thể giải khai lão cha linh lực khóa. Nếu thẩm dục tốt như vậy nói chuyện, Bạch Duẫn Dương tự nhiên sẽ nhiều để bụng một ít. Hắn khẩy trên cổ quải giấy thông hành, cho thẩm dục một viên thuốc an thần. Thứ này ta sẽ không trích, người yên tâm mơ siêu thẩm dục hơi hơi sửng sốt. Hắn biểu tình phức tạp mà vê khởi màu đen vòng cổ. Chậm rãi đem nó hái xuống, đem mặt trên nho nhỏ thẻ bài xóa, lại quải hồi Bạch Duẫn Dương trên cổ. Nếu phải rời khỏi, cái này giấy thông hành liền không cần, chỉ treo ta cấp vòng cổ liền hảo, những cái đó dâu ria đồ vật. Đích xác có thể ném xuống, thấy thẩm dục ôm hắn hướng phòng bếp đi, Bạch Duẫn Dương kỳ quái, người muốn làm gì? Nấu cơm mơ siêu thẩm dục dơ lên cái sẻng thần sắc vô tội. Ôm hắn nấu cơm, xác định sẽ không đốt tới hắn xóa tung cái đuôi sao. Bạch Duẫn Dương một đầu hắc tuyến, chân trước bái ở thẩm dục trên vai hơi hơi mượn lực. Nhảy đến phòng bếp bên ngoài, nhanh như chớp không có ảnh, ta bị những người đó ghê tởm mà ăn không vô. Chính người ăn đi, thẩm dục nhún nhún vai, đem nồi sạn ném tới một bên. Hắn cũng tích cốc, ăn không ăn đều không sao cả, chỉ là muốn thỏa mãn ái nhân mà thôi, nếu không muốn ăn vậy quên đi. Bạch Duẫn Dương dọc theo thang lầu chạy thượng lầu 3, liếc mắt một cái đã bị treo ở nơi đó thanh trạch dọa tới rồi. Ngươi đang làm gì? Cái đuôi cuốn tay vịn cầu thang, Trình đứng chổng ngược treo không trạng biến dị đại xà chậm rãi nâng lên thân thể. Lộ ra răng nanh, ta lo lắng hắn không đồng ý. Cho nên ở chỗ này bảo hộ ngươi, Bạch Duẫn Dương một nghẹn, sau một lúc lâu mới từ kẽ răng bài trừ một câu. Thanh trạch, không cần cùng kia chỉ chọc mao điểu học ỉ vào chính mình thị lực hảo cả ngày ồn ào muốn đi dình. Coi, Bạch Duẫn Dương thật sợ ngày nào đó Thanh Trạch cũng nhiễm Dình Coi yêu thích. Quang mang chợt lóe, Thanh Trạch thu nhỏ lại thân thể từ trên tay vịn rời đi. Thủ đoạn thô con rắn nhỏ cái đuôi chụp đánh mặt đất. Sẽ không theo nó học, người yên tâm mơ siêu ta lại quá mấy ngày muốn đi, người không trở về Cửu Thanh Sơn sao? Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, giải quyết Lý Tai lúc sau. Hắn cho rằng Thanh Trạch sẽ trở về, không nghĩ tới nó cư nhiên sẽ lưu lại nơi này. Cửu Thanh Sơn sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên ta tưởng đi theo ngươi nơi nơi nhìn xem mơ siêu, Thanh Trạch sảng khoái nói. Bị lệnh cưỡng chế đãi ở lầu ba không chuẩn đi xuống Tiểu Hồng Đằng cũng đáng thương ba ba mà dơ. Lên dây đàng, gia tăng chính mình tồn tại cả mơ siêu Bạch Duẫn Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản chỉ là muốn tìm cái linh khí nồng đậm địa phương đánh sâu vào linh lực khóa. Sau đó lại trở về, không nghĩ tới Thanh Trạch thế nhưng tưởng đi theo cùng đi. Bất quá mang theo chúng nó cũng không cái gọi là, có thể, có các người ở ta cũng có thể yên tâm một chút, đặc biệt là Tiểu Hồng Đằng. Vẫn là đặt ở bên người bảo hiểm mơ siêu, cái gì yên tâm một chút. Thẩm Dục lên lầu. Thấy Tiểu Hồng Đằng cao hứng chạy tới chạy lui bộ dáng nhướng mày hỏi. Thanh Trạch chậm rãi bơi tới Thẩm Dục trước mặt, mang theo một loại thị uy tâm tình đắc ý nói. Tiểu Bạch muốn mang theo chúng ta cùng nhau rời đi, móc lửng, cho nên chỉ có ngươi là bị lưu lại. Bị một con rắn lấy đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Dục chỉ là đạm đạm cười. Vui mừng gật gật đầu, như vậy liền hảo, có các ngươi ở ta thực yên tâm. Ta không ở trong khoảng thời gian này liền dựa các ngươi, vì cái gì cảm giác càng khó chịu. Thanh Trạch phun ra nuốt vào xà tin, cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Bọn họ đi rồi, người này muốn Tiểu Bạch đương chiến sủng mục đích không phải thất bại sao? Vì cái gì người này còn có thể cao hứng mà từ biệt? Cũng dặn dò chúng nó nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Cũng không có hoàn toàn lý giải Tiểu Gấu Trúc ý tứ đại xà dối rắm nửa ngày. Liền khiêu khích cũng quên mất, thẳng đến nó trong lúc vô ý thấy Thẩm Dục ôm Bạch Duẫn Dương về phòng. Lập tức tạc, từ từ, người muốn mang Tiểu Bạch đi đâu? Thẩm Dục lộ ra phúc hậu và vô hại biểu tình, theo lý thường hẳn là nói. Vào phòng đương nhiên là ngủ, nó biết về phòng là ngủ. Chính là vì cái gì các ngươi hai cái ngủ chung? Không chờ Thanh Trạch nhào qua đi đoạt lại Bạch Duẫn Dương. Thẩm Dục tay mắt lanh lẹ mà băng một tiếng đóng cửa lại. Thậm chí còn ở trên cửa để lại một tầng nhợt nhạt lôi võng. Làm cho bên ngoài Thanh Trạch chỉ có thể dương mắt nhìn. Bạch Duẫn Dương ghét bỏ mà đặng khai hắn. Thật ấu trĩ, đây là một cái yêu thầm nam nhân bình thường hành vi. Ta không có để ý này đó bóng đèn đã đủ hào phóng, Thẩm Dục vì chính mình biện giải hai câu. Xoa xoa Bạch Duẫn Dương lông xù xù đầu nhỏ, xoay người đi phòng rửa mặt, thần đạp mà yêu thầm. Liền kém ở trên đầu có khắc thích hai cái chữ to ma tu cư nhiên nói đây là yêu thầm. Hắn là đối yêu thầm có cái gì hiểu lầm sao? Nghe bên trong ào ào tiếng nước, Bạch Duẫn Dương chui vào ổ chăn nhắm mắt lại. Không hề để ý tới, nửa đêm, ngủ đến mơ mơ màng màng Bạch Duẫn Dương đột nhiên cảm giác mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Hắn mở choàng mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, đồng thời Thẩm Dục cũng tỉnh lại, theo bản năng mà đem Bạch Duẫn Dương ôm vào trong lòng ngực. Là động đất, Bạch Duẫn Dương nghiêm túc nói, Thẩm Dục gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Vớt lên bên cạnh nho nhỏ khống chế khí liền ấn đi xuống. Thanh thúy lảnh lót tiếng còi vang vọng toàn bộ thành phố S trên không. Đem sở hữu đắm chìm mộng tưởng người bừng tỉnh, tiếng còi xoay quanh ở trên không thật lâu không tiêu tan. Từ cửa sổ nơi đó xác định đèn đường tượng cột lấy loa trường minh không ngừng. Thẩm Dục mới rời đi phòng, mang theo từ một khác gian phòng ra tới Thanh Trạch cùng Tiểu Hồng Đằng. Nhanh chóng chạy đến bên ngoài, chấn động càng ngày càng rõ ràng, đồ vật nện ở trên mặt đất thanh âm không dứt bên tai. Không cần nói thêm cái gì, còn buồn ngủ người liền minh bạch vì cái gì sẽ vang lên khẩn cấp sự cố tiếng còi. Toàn bộ thành thị tức khắc lâm vào hoảng loạn bên trong. tối tăm đèn đường hạ, càng ngày càng nhiều quần áo bất chỉnh người tụ tập ở nơi đó. Gắt gao dựa vào cùng nhau run bần bật, nơi nơi là hài tử tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai. Còn có đại nhân tuyệt vọng thấp khóc, Hàn Tử Dương mang theo Thẩm Lê cùng Ly Hoa Miêu kinh hồn chưa định mà chạy ra. Trên người quần áo mới xuyên một nửa, một khác cái cánh tay còn quang. Hắn thấy Thẩm Lê quần áo không có gì không ổn, mới vội vàng dò hỏi. Đoàn trưởng, vì cái gì sẽ đột nhiên động đất? Thành phố S trăm năm tới chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này. Thẩm Dục nhíu mày không nói. Hiển nhiên ở tự hỏi sự tình, Thẩm Lê giữ chặt nóng nảy Hàn Tử Dương, ý bảo hắn không cần qua đi nhiễu loạn đoàn trưởng suy nghĩ. Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực, cẩn thận cảm thụ một chút, yên tâm, lấy cái này chấn độ, hẳn là sẽ không có việc gì, tâm địa chấn không ở phụ cận. Thành phố S chỉ là bị lan đến, nhưng là, người chú ý tới sao? Bạch Duẫn Dương đỉnh đỉnh Thẩm Dục cằm. Ở hắn trong đầu hỏi, trong không khí linh khí đột nhiên tăng cường. Nếu trước kia trong không khí linh khí là sáng sớm nhàn nhạt sương mù, chỉ có nhợt nhạt một tầng nói. Hiện giờ trong không khí ẩn chứa linh khí, liền giống như bão cát tiến đến. Hơn nữa theo động đất, có càng ngày càng nùng xu thế. Thẩm Dục cũng cảm nhận được, dòng suối nhỏ cùng biển rộng khác nhau. Hắn tự nhiên có thể phát hiện. Kết hợp khoảng thời gian trước bọn họ phỏng đoán, Thẩm Dục trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, trước kia linh khí tựa hồ là trong lúc vô ý tràn ra tới. Mà hiện giờ linh khí, còn lại là có ý thức mà là mơ siêu ở hai người nói chuyện công phu. Tối tăm ánh đèn hạ, đã tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu trắng ngà sương mù. Đặc sệt cụ hiện hóa ra tới sương mù đưa bọn họ vây quanh lên. Mơ hồ tầm nhìn, đây là cái gì? Hồi đầu, đừng chạy loạn, ta nhìn không thấy ngươi ở đâu. Chẳng lẽ mà thế lại một lần tiến đến? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ai tới cứu cứu ta? Bốn phía tầm nhìn càng ngày càng thấp, 2 mét có hơn địa phương đã là một mảnh thuần trắng. Chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo màu đen bóng dáng. Hàn Tử Dương đôi tay trong người trước chậm rãi sờ soạng. Trong miệng hô, A Lê, người ở đâu, ta tại đây, Ly Hoa Miêu cũng ở, đừng lo lắng, thanh âm là từ bên trái truyền đến. Hàn Tử Dương vui vẻ, vội vàng chậm rãi sờ qua đi, thẳng đến hắn sờ đến một cái mềm như bông vật thể. Thử tình ân ấn, nghi hoặc, A Lê, bang, thanh thúy bàn tay thanh làm Bạch Duẫn Dương vì này ghé mắt. Đồng thời sương mù dày đặc chung còn truyền đến Thẩm Lê nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Còn không buông ra, nga, thanh âm ủy khuất ba ba. Bạch Duẫn Dương cơ hồ có thể não bổ ra Hàn Tử Dương bộ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn buồn cười, đối với sương mù dày đặc vui sướng khi người gặp họa nói. A Lê, xuống tay quá nhẹ tiểu Bạch, ta gần nhất không đắc tội ngươi đi. Hàn Tử Dương khóc tang một khuôn mặt, lôi kéo không biết là khí vẫn là xấu hổ Thẩm Lê chậm rãi lại đây. Bên trái gương mặt có một cái rõ ràng bàn tay ấn. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, vô tội bộ dáng làm Hàn Tử Dương hận đến ngứa răng. Tới rồi Thẩm Dục bên cạnh, Hàn Tử Dương mới thu hồi trên mặt hi hi ha ha biểu tình. Nghiêm túc nói. Đoàn trưởng, người biết hiện tại là cái gì trạng huống sao? Biết một chút, hẳn là không phải chuyện xấu. Thẩm Dục trấn an, âm thanh trong trẻo giống như là một trận xuân phong, truyền ra rất xa khoảng cách, trấn an cái này đóng quân khu kinh hoàng thất thố người. Bình tĩnh một chút, tìm được trống trải địa phương ngồi xuống, thành phố S chỉ là bị lan đến mà thôi, chúng ta sẽ không có việc gì cuối cùng. Hắn lại mở ra mang ra tới khống chế khí, liên thông trường minh không ngừng quảng bá, đem vừa mới kia phiên lời nói một lần nữa nói một lần. Tuy rằng vẫn là kinh hồn táng đảm, nhưng Thẩm Dục nói hữu hiệu ức chế dần dần táo bạo kinh hoàng người. Bọn họ gắt gao xúc ở thành thị mỗi cái con tính an toàn trong một góc. Trên mặt mang theo rõ ràng nước mắt, yên lặng chờ đợi trận này động đất kết thúc. sền sệt thuần trắng sắc sương mù chậm rãi nuốt sống mọi người. Trước mắt toàn là trắng xóa một mảnh, Thẩm Dục trong lòng ngực màu ngân bạch Mao Đoàn Tử, càng là trực tiếp dung nhập sương mù bên trong, nếu không phải trên tay xúc cảm còn ở, Thẩm Dục cơ hồ cho rằng Bạch Duẫn Dương biến mất, chấn động đứt quãng, nhưng chỉ là làm chúng ta cảm giác được chấn động lại sẽ không chấn sụp cao lầu. Cũng không biết, là chỉ có chúng ta nơi này như vậy, vẫn là cả nước các nơi đều giống nhau, Bạch Duẫn Dương động động thân thể. Cảnh cáo vừa mới thu nhỏ bò lên tới Tiểu Hồng đang an phận một chút. Thình thịch một tiếng, vừa mới còn ở cãi nhau Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê không có động tĩnh. Chỉ có Ly Hoa Miêu nôn nóng gầm nhẹ, vài giây lúc sau, Ly Hoa Miêu trầm trọng thân thể cũng nện ở trên mặt đất. Không có động tĩnh, bằng vào Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục hơn người nhĩ lực. Tự nhiên nghe được nơi xa liên tiếp không ngừng truyền đến rơi xuống đất thanh. 10 phút sau, như có như không khóc nức nở biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ đường phố lâm vào tĩnh mịch, phối hợp thật lâu không tiêu tan màu trắng linh khí thoạt nhìn có chút quỷ dị. Thẩm Dục từ từ tới đến Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê bên người. Vẫy vẫy tay xua tan cuồn cuộn không ngừng chui vào bọn họ trong thân thể linh khí. Đêm này đó linh vụ xua đuổi đến 2 mét ở ngoài địa phương. Nhìn Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê ngủ say bộ dáng, Bạch Duẫn Dương thăm dò, bọn họ là bị cải tạo. Thẩm Dục sờ sờ Hàn Tử Dương chợt lãnh chợt nhiệt mờ u bàn tay. Gật gật đầu, linh khí ở cải tạo bọn họ thân thể, Bạch Duẫn Dương móng vuốt thượng Tiểu Hồng Đăng cùng chúc. Diệp Thanh tham đầu tham não, tinh thần sáng láng bộ dáng một chút cũng không có hôn mê xu thế. Hắn vẫy vẫy móng vuốt lầm bầm lầu bầu, vì cái gì chúng nó không có chuyện, người thường xuyên cho chúng nó uy một ít thượng vàng hạ cám đan dược. Chúng nó thân thể đã sớm so giống nhau biến dị động vật cường ra quá nhiều, cho nên không có hôn mê, nhưng là ngươi nhìn kỹ, vừa mới những cái đó linh khí cũng ở cải tạo chúng nó thân thể. Thẩm Dục liếc dương nanh múa vuốt, Tiểu Hồng Đăng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Bạch Duẫn Dương chạy đến Thẩm Dục phân chia ra tới ngoài vòng. Vươn móng vuốt đem thanh trạch đặt ở bên ngoài, quả nhiên thấy linh khí gấp không chờ nổi chui vào thân thể hình ảnh. Có nhớ hay không chúng ta lần trước suy đoán sự tình? Có quan hệ với không gian pháp tắc phản kích sự tình, Thẩm Dục một lần nữa bế lên Bạch Duẫn Dương. Đứng ở đèn đường hạ, nhìn phía trên quay cuồng sương mù dày đặc. Thanh âm khàn khàn, người là nói, trận này động đất là không gian pháp tắc làm ra tới. Nó mục đích là cái gì? Bạch Duẫn Dương phi thường nghi hoặc, phụ thân hắn đối phó phương diện này chỉ là qua loa để qua vài câu. Nhưng bởi vì Bạch Duẫn Dương đối những việc này không để bụng, cho nên nói được không nhiều lắm. Mơ siêu, người đã từng nói qua. Hủy diệt đại khí vận người cùng nhiễu loạn thế giới vận hành quỹ đạo sẽ làm không gian pháp tắc suy yếu, nhưng là pháp tắc cũng sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ phản kích. Thẩm Dục sờ sờ hắn lông xù xù đầu. Một chút nói ra hắn suy đoán, thế giới này quỹ đạo đã bị thái cực âm dương bàn nhiễu loạn. Người chia làm tang thi, dị năng giả cùng người thường, động vật cùng thực vật cũng là như thế. Chúng ta tự mặt thế tới nay, vẫn luôn thân ở bạch bàn cùng hắc bàn vây quanh bên trong. Pháp tắc khẳng định sẽ không cam tâm, cho nên mới sẽ phóng thích này đó dưới nền đất chứa đựng tượng vạn năm lâu linh khí, Bạch Duẫn. Dương híp mắt, người là nói, pháp tắc ở lợi dụng thế giới này bản thân linh khí cọ rửa đại gia thân thể. Đem hắc bàn cùng bạch bàn dấu vết từ bọn họ trong cơ thể lau sạch. Có thể nói như vậy, tang thi, dị năng giả, còn có cuồng bạo động vật thực vật, biến dị động vật thực vật, này đó bị bạch bàn cùng hắc bàn ảnh hưởng sâu vô cùng. Đã vô pháp biến trở về bình thường bộ dáng, mà pháp tắc cũng là thấy rõ điểm này, cho nên mới sẽ dùng linh khí cải tạo đại gia, nếu vô pháp khôi phục nguyên dạng. Vậy lựa chọn cắn nuốt, dùng linh khí cọ rửa cải tạo một lần lúc sau. Bọn họ này đó bị bạch bàn cùng hắc bàn cải tạo dị loại. cũng liền trở thành thế giới này tiếp nhận một bộ phận. Thế giới sớm định ra vận hành quỹ đạo thay đổi, tắc sẽ trở thành một kiện bình thường sự tình, pháp tắc cũng tránh cho sẽ bởi vậy suy yếu. Vô pháp thay đổi đã định sự tình, vậy lựa chọn đi tiếp thu, này hẳn là chính là không gian pháp tắc chân chính ý đồ. Mà Bạch Duẫn Dương, lực chú ý tắc toàn bộ đặt ở thẩm dục nói, dưới nền đất thượng vạn năm linh khí toàn bộ phóng xuất ra tới sự tình thượng. Ta hiện tại liền phải rời đi, như vậy cấp, thẩm dục phi thường ngoài ý muốn. Ân, đây là một cơ hội, Bạch Duẫn Dương chỉ bên ngoài không ngừng quay cuồng đặc sệt linh khí. Nhắc nhở thẩm dục, thế giới này linh khí tuy rằng so ra kém vô giới lĩnh vực. Nhưng lần đầu tiên phun trào ra tới linh khí kinh người thuần túy. Giống như là bom nổ tung nháy mắt giống nhau. Chúng ta dưới tình huống như vậy tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, cho nên không cần lãng phí thời gian, mau buông tay. Bạch Duẫn Dương dùng sức giãy giụa, muốn rời đi, thẩm dục theo bản năng mà buộc chặt cánh tay. Hắn đồng ý Bạch Duẫn Dương rời đi là một chuyện, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới ly biệt sẽ nhanh như vậy. Người muốn đi đâu? Ở chỗ này hẳn là cũng có thể hấp thu linh khí, trận này động đất nhất định có ngọn nguồn. Linh khí chính là từ nơi nào phun trào ra tới. Ta muốn đi nơi nào, ngọn nguồn linh khí so nơi này còn muốn nồng đậm ngàn lần vạn lần. Bỏ lỡ vậy quá đáng tiếc, nếu không ngươi cùng ta cùng đi. Bạch Duẫn Dương mời nói, thẩm dục rất muốn gật đầu, nhưng hắn trách nhiệm không cho phép, nơi này yêu cầu ta. Chờ những người này tỉnh lại, thị nội còn có rất nhiều công tác phải là mơ siêu, Bạch Duẫn Dương minh bạch. Đang muốn an ủi cơ hồ, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi. Ô ô ô, đại ca, người có ở đây không? Chi chi chi chi chi, phương hướng sai rồi ngu ngốc. Hẳn là bên này, người ở hướng đông phi, ô ô ô ô ô ô ô, chính là ta rõ ràng nhớ rõ là cái này phương hướng. Câm miệng, bằng không ném ngươi đi xuống, chi chi chi chi, ta ngửi được tiểu bạch hương vị. Cho nên vẫn là ngươi câm miệng, Bạch Duẫn Dương giờ khóc giờ cười. Trực tiếp ở mặt trên hai cái nội chiến gia hỏa trong óc nói. Ta tại đây, các ngươi xuống dưới là có thể thấy ta. Không bao lâu, trên không quát lên một trận lạnh thấu xương cơn lốc, màu đen bóng dáng từ trên trời giáng xuống, mở ra cánh che trời. Thậm chí đem chung quanh ánh đèn đều chặn, thẩm dục bất đắc dĩ về đến nhà cửa, làm linh khí tiếp tục cải tạo Hàn Tử Dương cùng thẩm lê thân thể. Đem cửa không người khu vực linh khí quét khai, lúc này chấn động đã chậm rãi dừng lại, chỉ còn dưới chân đá ngẫu nhiên sẽ lăn lộn hai hạ. Một con mắt thần sắc bén thần thái bất phàm diều hâu chụp phủi cánh từ trên trời giáng xuống. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Nó bề ngoài có biến hóa long trời lở đất, cánh thượng trường ra tới lông chim từ mềm mại nhung vũ biến thành cứng rắn phi vũ. Nhẹ nhàng kích động là có thể dẫn ra cường đại cơn lốc. Mấy chục cm lớn lên thân thể chợt chướng đại vài lần. Ngồi xổm trên mặt đất cơ hồ sắp cùng thẩm dục giống nhau cao. Đường diều hầu hữu lực cái vuốt rơi trên mặt đất khi. Thậm chí sinh ra vũ khí chạm vào nhau kim minh thanh. Lúc này trên lưng chở tiểu gấu trúc cùng kim mao chuột. Móng vuốt thượng quần lấy nấm nương quả diều hâu run run thân thể ý bảo chúng nó xuống dưới. Chạy đến Bạch Duẫn Dương trước mặt hiến vật quý triển lãm chính mình thân thể cường tráng. Đại ca ngươi xem, ta lông chim toàn bộ trường ra tới, lại còn có biến đại. Đây là có chuyện gì? Bạch Duẫn Dương dò hỏi tiểu gấu trúc, thanh trạch đi rồi. Nó liền cùng khí cầu giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chướng đại. Kết quả liền biến thành như vậy. Đại khái là ngươi cấp dược trước kia đều ở chữa trị nó thân thể. Thân thể hảo lúc sau mới bắt đầu cường hóa. Tiểu gấu trúc liếm liếm móng vuốt, cũng không ngoài ý muốn. Chúng nó thấy thanh trạch chậm chạp không trở về. Đều thực lo lắng, sơn tức sau khi thương thế lành tới một chuyến. Nghe nói Bạch Duẫn Dương biến thành người liền chạy nhanh trở về báo tin. Lấy tiểu gấu trúc thông tuệ, tự nhiên có thể minh bạch trong đó cong khúc cong nói. đơn giản an bài hảo trong núi sự tình lúc sau suốt đêm gấp trở về nhìn xem. Nếu có cái nào không có mắt dám làm càn, chúng nó cũng hảo giúp đỡ một vài. Không nghĩ tới sấn vừa đến thành phố S trên không, phía dưới liền truyền đến lung tung rối loạn tiếng thét chói tai. Chúng nó chậm trễ một hồi thời gian xem xét tình huống. Lại lần nữa cất cánh, bốn phía đã che trời sương mù dày đặc, chọc mao ưng còn kém điểm một đầu đụng vào đại lâu thượng. Bạch Duẫn Dương không nghĩ lại chờ, lấy ra phụ thân đưa cho hắn liền tâm kính, nhét vào Thẩm Dục trong lòng ngực. Đây là ta phụ thân cấp, một cái khác ở trong không gian, người có chuyện gì có thể đưa vào linh lực, nếu ta tỉnh nhất định sẽ thấy. Thẩm Dục yên lặng nhìn chăm chú vào thần sắc nôn nóng Bạch Duẫn Dương, sau một lúc lâu hắn mới hơi hơi nhắm mắt che giấu sở hữu suy sút cùng không tha. Chậm rãi cúi đầu, Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt che lại hắn hơi mỏng môi. Người liền không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Thẩm Dục một đốn, anh Tuấn khuôn mặt bò lên trên một mặt mỉm cười, kiên định phủ định, không có, người không có ta có a. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường tức giận nói. Ở Thẩm Dục cắm nơi đó cọ cọ, ngoan, chờ ta chân chính khôi phục hình người, làm ngươi thân cái đủ, cho nên hiện tại câm miệng, không cần đương cầm thú. Tới rồi trên mặt đất lúc sau, hắn ngăn lại muốn xuống dưới tiểu gấu trúc cùng kim mao chuột. Cửu Thanh Sơn an bài hảo sao? Tiểu gấu trúc nghi hoặc gật gật đầu, ngân lang chúng nó đều là thực lực xuất chúng động vật. Có chúng nó ba cái quản lý Cửu Thanh Sơn, lại không có cường đại địch nhân, khẳng định không thành vấn đề. Ta đây mang các ngươi đi một chỗ, ngày về không chừng, Bạch Duẫn Dương dò hỏi chúng nó. Có đi hay không? Mấy chỉ động vật cho nhau liếc nhau, không chút do dự gật đầu. Thẩm Dục đứng ở cầu thang hạ nhìn theo Bạch Duẫn Dương đi xa thân ảnh. Thẳng đến nhìn không thấy mới chậm rãi cúi đầu. Hắn căng thẳng mặt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ phi thường không thoải mái. Hắn hiện tại mới biết được, đã không có Bạch Duẫn Dương cùng những cái đó làm ầm ĩ động vật thực vật. Bốn phía an tĩnh làm hắn phi thường không vui. Bạch Duẫn Dương ghé vào chọc mao ưng trên lưng. Không hề áp chế thực lực của chính mình, trong đầu giàu có lực công kích thần thức toàn bộ phóng xuất ra tới. Cẩn thận thăm tìm động đất ngọn nguồn, bảo trì cái này tốc độ hướng tả phi. Không phải sợ, chúng ta độ cao sẽ không đụng vào đại lâu, không trung vương giả ngoan ngoãn dựa theo trên lưng. Đại ca chỉ thị đi làm, nó tin tưởng Bạch Duẫn Dương, cho nên chẳng sợ tầm mắt bên trong một mảnh nùng bạch. Nó cũng dám chấn cánh về phía trước, kéo dài trăm cây em thần thức một chút từ nồng đậm linh khí chung phân biệt ngọn nguồn. Theo càng thêm tinh thuần linh khí, theo dấu vết để lại, dần dần đi vào hoang tàn vắng vẻ địa phương, càng tới gần ngọn nguồn, trong không khí linh khí liền càng sinh động. Bạch Duẫn Dương toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều kêu gào đói khát. Hắn gấp không chờ nổi hấp thu trong không khí những cái đó vô chủ linh khí. Giống chỉ thỏa mãn đại miêu, trầm mê miêu bạc hà không thể tự kiềm chế. Không biết bay bao lâu, ít nhất khôi phục thực lực chọc mao ưng đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Bạch Duẫn Dương mới hô dừng lại, hắn đứng ở trong hư không. Phất tay gian liền có một cổ khổng lồ linh lực hóa thành không kiêng nể gì gió lốc. Đem ngầm giống như thực chất cuồn cuộn linh khí không dung cự tuyệt mà thổi tan một chút. Một cái sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu tiến vào hắn tầm mắt. Hơn nữa cái này vực sâu còn ở kịch liệt chấn động chung chậm rãi mở rộng. Không ngừng có núi đá rừng ở vực sâu bên trong, bằng vào Bạch Duẫn Dương nhĩ lực, thế nhưng không có nghe được rơi xuống đất tiếng động, núi lửa phun trào linh lực lại lần nữa thổi quét mà đến. Nháy mắt che khuất vừa mới vừa lộ ra một góc vực sâu. Là nơi này, Bạch Duẫn Dương lộ ra vừa lòng thần sắc, tuy rằng chỉ có một lát, hắn vẫn là thấy rõ vực sâu bên trong cơ hồ muốn sương mù hóa thành nhũ linh khí. Nếu mượn dùng nơi này linh khí, không những có thể giải khai linh lực khóa, hắn tu vi có lẽ còn có thể bay lên một cái giai đoạn. Đây là cái trăm năm khó gặp cơ hội. Hết chương.